Chương 1203, Kim Ngư Nhi. Chương 1203, vũ trụ một viên bình thường ngôi sao, một cái hỏa cầu xuyên qua tầng khí quyển rơi đập ở dạ mạ nạ cả. Dạ mạ nạ cả sông nhỏ, sinh hoạt một cái có linh tính hồng sắc kim ngư. Hỏa cầu rơi vào trong sông nhỏ du, đưa tới tò mò kim ngư bơi tới, ở bờ nước đồng cỏ và nguồn nước trong bụi rậm, đang ngủ say một cái cả người dính đầy vết máu thanh niên. Bản năng tiểu kim ngư xít tới hút lấy thanh niên vết thương huyết dịch. Vài ngày sau, thanh niên tỉnh lại. Hai mắt tràn đầy tuyệt vọng cho nguội, mãi cho đến tiểu kim ngư lại một lần nữa đến kinh động hắn. Tiểu kim ngư lần nữa nuốt vào một tia vết máu, toàn bộ cả người miếng vảy cũng bắt đầu vằn mèo, đau đớn kịch liệt để tiểu kim cá trong nước bên trong không ngừng cuộn cuộn, ước chừng từ chối nửa ngày mới khôi phục lại bơi tới thanh niên tóc bên cạnh ngất đi. Một ngày lại một ngày, tiểu kim ngư càng ngày càng cường tráng. Thanh niên biết, máu của mình không phải thông thường huyết, căn bản không phải một cái phàm vật có thể thừa nhận. Một cái phàm vật lần lượt thừa nhận hắn huyết mạch thanh tẩy có thể còn sống sót căn bản là một cái kỳ tích, mà cái tiểu kim cá tại loại này không ngừng lột xác đau đớn hạ khó có thể tưởng tượng dĩ nhiên không có đau chết. Một cái kim ngư đều có thể kiên trì như vậy, hắn lại có cái gì kiên trì không được. Từ nơi này một ngày bắt đầu, thanh niên bắt đầu cố ý bị cầm tù này kim ngư, tuy là hắn còn trọng thương không thể di chuyển, thế nhưng hắn có thể nói, hắn truyền thụ tiểu kim ngư phương pháp tu luyện, dùng tự thân huyết mạch khiến nó triệt để thuế biến, cái này vừa qua chính là nghìn năm. Ngàn năm sau, thanh niên thương thế rốt cuộc hoàn toàn khôi phục cực phẩm nông môn thương nữ. Hắn muốn làm nhất kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, mang theo tiểu kim ngư không thể nghi ngờ là nhìn nó đi tìm chết, cho nên hắn ly khai. Mà vừa đi chính là dài dòng vài chục vạn năm, đến khi hắn gần chết trước trở lại viên này tinh cầu thời điểm tinh cầu đã không tồn tại nữa. Nghìn năm ký ức, ở siêu não sửa sang lại tốc biến. Gần sổ rốt cuộc nhớ tới, hắn đời thứ nhất thực sự nuôi qua một cái kim ngư, lúc đó chính là âm dương hùng miều tròn tròn vẫn lạc hắn trọng thương thời điểm, chữa khỏi vết thương phía sau rồi lại không thể không đối mặt vận mệnh thiên môn đến tiếp sau truy sát bắt đầu chế định ba thiên thế luân hồi kế hoạch. Chờ đến tất cả chuẩn bị xong, tiểu kim ngư đã theo ngôi sao tiêu thất. Đời thứ nhất ý chí tàn niệm chưa nói cho hắn biết chuyện này, chỉ sợ cũng là căn bản không nghĩ tới tiểu kim ngư còn có thể sống được. Cái kia 1.000 năm, hắn nói qua muốn sáng tạo một loại che đậy vận mệnh thiên phú. 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi về sau, này không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu cục cằn tiểu kim ngư đưa cho hắn một viên nghịch mệnh thần châu, nhất kiện chân chính bất hủ thần khí. Một viên chỉ nghe tên cũng biết công dụng bất hủ trí bảo. Dâm nịch mệnh thần châu chấn động, bên trong phun ra một cái thúy lục sắc chạm rông hình cầu. Gần số nhặt lên nhìn một cái, đây chính là hắn nhớ lấy được tạo hóa pháp cầu, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức chủ động đưa đến trước mặt. Nịch mệnh thần châu muốn nhận chủ ít nhất phải nửa bước bất hủ, ma huyền thiên tôn 5 cái bộ thật giống như lưu cho hắn quá độ trang bị giống nhau. Tâm niệm vừa động, phong ấn hiển giả tháp phóng ra. Giải trừ phong ấn. Trong tháp khí linh giới linh toàn đi ra, ngơ ngác nhìn trên đất nghịch mệnh thần châu, nào tới trên hạt châu gào khóc, thấy như vậy một màn gần sổ trầm mặc, nguyên bản hắn hẳn là cao hứng nhưng là tâm lý lại trận khó chịu. Chủ nhân đã chết, ngươi có thể nhận chủ. Giới linh cũng không quay đầu lại chỉ hiền giả tháp. Đây hết thể đều là một cái bẫy. Gần sổ khổ sở nói, là một cái cục. Giới linh điểm đầu nói, chỉ có chủ nhân cùng ta biết. Ngay cả chủ nhân hai cái hóa thân cũng không biết chân tướng chỉ là trong cuộc quân cờ, hết thể mục đích cũng là vì ở vận mạng dưới sự chỉ dẫn đưa tới đệ ngũ Encho, bởi vì chỉ có hắn có thể luyện thành nghịch mệnh thần châu. Ta muốn nghe một chút chuyện của hắn. Gần số nhịn không được nói rằng, không cần như thế. Giới Linh lắc đầu nói, nếu có một ngày ngươi thực sự trở thành vận mệnh thiên môn mới chủ nhân, vô luận là chủ nhân hay là ta đều có thể sống lại một đời. Đến lúc đó ngươi có thể tự mình hỏi chủ nhân, nếu như ngươi thất bại cũng không còn cần phải biết những thứ này nặng thêm gánh nặng trong lòng. Ta hiểu được gần sổ thở dài nói. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao giới linh phi thường không thích hắn vẫn tính kế hắn. Hiểu hơn vì sao bí pháp tháp cùng Chu A Tể Ma Vong sẽ sinh ra khí linh, bởi vì giới linh từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định sống sót. Trung tâm với ma huyền thiên tôn hắn đã sớm đang chờ cái này một ngày kết thúc chính mình sinh mệnh cùng hắn chủ nhân cùng đi. Băng tuyết cùng ma vong nữ thần, sẽ thay thế hắn trở thành ma huyền 5 cái bộ hợp thành hoàng kim pháp sư tháp chủ phó tháp linh nam thần giúp một tay. Ngươi nhất định phải thành công. Giới linh đứng dậy quay đầu ánh mắt phức tạp nói rằng. Gần Sô gật đầu, giới linh tùng giọng điệu cả người bắt đầu hồ lo hóa tiêu tán, khí linh bản thân là linh tính siêu cấp ngưng tụ thể, lúc này hóa thành vô số quang điểm dung nhập tạo hóa pháp cầu, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng trong suốt dung nhập nghịch mệnh thần châu biến mất. Ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đụng một cái nghịch mệnh thần châu, Gần Sô không chút do dự xoay người lì khai. Nghịch mệnh thần châu, không hề nghi ngờ là hắn gặp qua mạnh nhất nhất kiện bất hủ thần khí. Nhưng chính là bởi vì như vậy luyện hóa nghịch mệnh thần châu độ khó kinh khủng kinh người, không đến nửa bước bất hủ hắn đừng nghĩ thành công luyện hóa nghịch mệnh thần châu. Lúc này trước mặt, hắn vẫn trước luyện hóa tạo hóa pháp cầu cùng hiền giả tháp tương đối khá. Hoàng kim năm cái bộ, suy nghĩ vô số năm cuối cùng cũng đến tay. Ly khai nguyên thủy thế giới, thừa dịp hoàng kim năm cái bộ bắt đầu dung hợp, Gần Sô bắt đầu ở sinh mệnh nguyên giới du lịch. Một bên hết khả năng hấp thu luyện hóa sinh mệnh nguyên giới sinh mệnh bổn nguyên cùng các loại thần dược, bên kia tìm kiếm sinh mệnh nguyên giới độc hữu chính là sinh mệnh chi tâm. Sinh mệnh chi tâm là mỗi một cái tới sinh mệnh nguyên giới thăm dò hoàng kim thứ luôn mơ tưởng. Ngoại hình không phải cố định, thế nhưng nhất định sẽ là có thể chịu tải đồ vật hình dạng, có thể là hồ lô, có thể là đóa hoa, có thể là một mảnh diệp tử. Chỉ có dùng sinh mệnh chi tâm bao vây chịu tải gì đó mới có thể mang ra khỏi sinh mệnh nguyên giới. Có chân thực thần vực, hắn nhưng thật ra là có thể không nhìn quy tắc này. Thế nhưng có sinh mệnh lòng địa phương, nhất định là sinh mệnh lực phi thường tinh khiết địa phương. Loại này địa phương phi thường thích hợp hắn đem nguyên tố thế giới thụ cùng biết hết cổ thụ di chuyển đi ra mượn sinh mệnh nguyên giới tính đặc thù rất nhanh bồi dưỡng lớn lên. Rời đi Gần Sô. Cũng không biết hắn không đi nhiều viễn chiến tràng đã tới rồi tân nhân. Người đến không là người khác chính là hoàng hôn chuông báo tử cùng vài cái xa lạ hoàng kim. Giận dữ hoàng hôn chuông báo tử đem vốn là hủy diệt chiến trường lần nữa tứ ngược một lần, nhưng cũng không thể không phản hồi vượt ngoại chiến trường tiếp tục chấn áp trí tuệ thần nghiệt tiến công. Nửa năm sau, Gần Sô tìm được rồi một cái ở tạm địa phương. Không phải dưới đất cũng không phải ở trong rừng rậm, mà là một loại bầu trời tử vong cự thú trong cơ thể. Mượn Kim Ngư Nhi lưu lại tử vong, ngộng cảnh cùng sinh mệnh tam giác chuyển hóa đặc thù hệ thống, hắn thành công hóa giải con này tử vong cự thú trong cơ thể tử vong chi lực. Nói lên con này tử vong cự thú, Gần Sô đều không thể không cảm khái vận mệnh thiên môn ý đồ lợi hại. Cái này hoàng kim thần khí tự mình bắt vào tay mới biết được, căn bản là nhất kiện nửa bước bất hủ vận mệnh thần khí, mượn tăng phúc vận mệnh pháp tắc chỉ dùng thời gian nửa năm. Hắn đã tìm được một con trong truyền thuyết đã diệt tuyệt vân giới thú cùng thế giới trong cơ thể vận mệnh chi tâm. Vân giới thú là một loại nửa năng lượng nửa huyết nhục sinh mệnh. Đối ngoại chính là một đoàn thông thường mây năng lượng, đối nội lại có một cái không gian nội bích là nửa huyết nhục nửa năng lượng tinh hóa thể. Từ tìm được con này cự thú biến hóa hoàng kim vân giới thú trong nháy mắt hắn cũng đã quyết định đem dung nhập chính mình bầu trời đảo. Triệt để tiến hóa sau bầu trời đảo cùng vu sư tháp. Nhất định có thể ở tịch quyển vũ trụ trong chiến tranh hiển lộ tài năng. Đợt, cảm tạ ti ti hùng, một bên trong hồn, 1359-8, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng, Gần Sô muốn bắt đầu hùng khởi. TB tờ ít hoặc TXT.